Cuộc nổi dậy này phải đập tan từ trong trứng nước, nếu không Đức Quảng Dương này rồi Quảng Yên và cả Bắc Hà lại chìm trong biển máu. Giặc cướp nhà Thanh đang kè kè bên nách. Nguyễn vừa nhận được tin ở Quảng Yên tên Nguyễn Bảo cùng tên Phỉ, người nhà Thanh, là Chung A Phát tụ tập thuyền chài cướp bóc, chiếm đảo Tràng Sơn làm căn cứ. Nguyễn hỏi Đặng Quy Nhật: bây giờ theo ý Hiệp Trấn nên thế nào? Dạ, Đại Quan đã cho người tìm hiểu đầy đủ. Theo ý Hạ Quan, cần phải sớm diệt, bắt gọn bọn này để trừ mầm loạn. Thế là chúng ta rất hợp ý nhau. Ta cùng lãnh binh Trần Hùng và án sát Hoàng Tây Mỹ sẽ lo việc này. Còn Hiệp Trấn lo mọi việc ở Hành Dinh, chú ý chỉ huy việc khai quan ở Nghi Dương làm ngay sau khi thu hoạch mùa. Mấy hôm sau, Nguyễn Công Trứ giao cho một tỳ tướng của mình xuống gặp tri huyện Vĩnh Lại bố trí công việc. Còn chưởng cơ Hữu Thủy, Võ Dương cùng án sát Ti dẫn 5 chiếc thuyền xuôi dòng sông Thái Bình, hẹn giờ áp sát bao dây làng Trung Am từ phía đông nam. Còn Trứ và 9 võ cơ Bùi Hai đem 100 kỵ binh tiến về phía Vĩnh Lại, hợp sức cùng quân của huyện. Phải làm sao bắt thật gọn, không để một tên nào thoát, nhưng cũng không giết người bừa bãi, càng tránh đổ máu càng tốt. Cuộc dây bắt đã tiến hành nhanh gọn, gài gáy canh tư, tất cả quân thủy bộ đã bao dây làng. 20 lính tinh nhuệ của đội 9 võ cơ được lính huyện dẫn đường, trói gọn lính tuần ở điểm canh, rồi chia làm 2 toán, một toán đến nhà Chánh Tổng Trần Cương, một toán đến nhà Nguyễn Hoành, bắt gọn cả 2 tên, thu toàn bộ giấy tờ. Lý trưởng Trung Am nghe động tỉnh dậy, cùng gia nhân chạy đến nhà Trần Cường, thấy y đã bị trói gọn. Đến nhà Nguyễn Hoành, thấy quân tỉnh chật nhà, y chạy ra đầu làng. Vừa lúc sương sớm tan, nhìn ra thấy quan quân sắp hàng chỉnh tề. Một vị quan hùng dũng ngồi trên yên ngựa, dưới lá cờ đại có dòng chữ Nho mà y không biết là chữ gì. Tên bên cạnh lắp bắp nói: bộ binh thượng thư Nguyễn Công dẹp loạn. Mặt y tái đi như nhúng chàm. Vừa lúc đó, quan huyện Vĩnh Lại thúc ngựa bước ra: Lý trưởng Trung Am, nghe đây, mi phải dẫn lính của ta đến 23 tên cùng chích máu ăn thề ở miếu làng, trói gọn chúng điệu về đình ngay, sau đó đánh trống gọi dân làng ra đình. Sương vừa tan, nắng vàng đã ẩn lên trên đỉnh cây đa, cành lá xum xuê trước đình làng. Một cành non lá xanh tơ nổi lên trong nắng sớm. Trong đình các bô lão, các chủ gia đình đã tập trung đông đủ mà lặng lẽ. Phía góc trái chánh tổng, Nguyễn Hoành và hơn chục tên, tay bị trói, cánh khiểu, gục đầu xuống. Trên dãy bàn, thượng thư Tổng đốc Nguyễn Công Trứ, án sát Hoàng Tây Mỹ ngồi xử án. Bên cạnh là tri huyện Vĩnh Lại, 2 thư lại của huyện và tỉnh ghi lời khai. Án sát Hoàng Tế Mỹ bắt đầu hỏi cung, trước hết là Nguyễn Hoành. Nguyễn Hoành, ai là chủ súy của hội Hưng Dương? Dạ con. Ai bầu mày làm chức này? Dạ Chánh Tổng Trần Cường, Lý Trưởng Nham và nhiều người ạ. Chúng mày lập hội Hưng Dương để làm gì? Hoành nhìn Cường, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của án sát Ti, lắp bắp: họ bảo con sẽ được làm vua, họ làm tướng. Một mình mày nghĩ ra điều này hay có ai nữa không? Hoàng bối rối: dạ thưa, con không nghĩ ra. Ông Chánh nói cây đa 300 năm, giờ đâm chồi mới là điềm Hưng Dương, nên đến rủ con làm, con lỡ dại, xin các quan lớn tha cho. Y nhìn Nguyễn Công Trứ, ngài vẫn bình thản. Hoàng Tế Mỹ hỏi Chánh Tổng: Chánh Tổng Trần Cường, có phải mi đến xúi dục Nguyễn Hoành làm chủ súy phải không? Dạ phải. Tại sao mi làm điều đó? Làm vậy để làm gì?